Rồi đây Phật mới chỉ ra, Phật bảo A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, các thứ điên đảo, giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chùm ác xoa, các người tu hành không thành được đạo vô thượng Bồ Đề mà chỉ thành thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, chư thiên, ma vương và quyến thuộc của ma, đều do chẳng biết hai món căn bản, tu tập sai lầm cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dù trải qua nhiều kiếp trọn không thể được. Thế nào là hai thứ căn bản? A Nan, một là căn bản sinh tử từ vô thủy, chính là hiện nay ông và chúng sanh dùng tâm tham duyên làm tự tính, đó là một. Và hai là Bồ Đề Niết Bàn nguyên thanh tịnh thể từ vô thủy, thấy không? Nếu mà nói rõ hơn á, tức là thể Bồ Đề Niết Bàn nguyên thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái thức tinh nguyên minh của ông hiện nay hay sinh ra các duyên mà bị các duyên bỏ rơi nó, do chúng sinh bỏ rơi tính bản minh này, bỏ rơi tức là bỏ sót nó đó, nên tuy trọn ngày động dụng mà chẳng tự biết, uổng trôi vào trong các cõi. Đây là Phật mới chỉ ra, tức là chỉ ra hai thứ căn bản, tức là cái gốc đi vào sanh tử luân hồi và cái gốc trở về Bồ Đề Niết Bàn. Nói đơn giản hơn là cái gốc của mê và ngộ, đó là hai thứ căn bản, không? Ngay đây đó là chia đường đó, thì đó gọi là cái trọng yếu trên cái đường tu giác ngộ đó, phải nắm vững cái này. Trước là Phật than trách cho cái mê lầm điên đảo của chúng sanh, gọi là sao? Là từ vô thủy đến nay các thứ điên đảo rồi giống nghiệp tự nhiên nó nhóm lại như chùm mát xoa, tức là chúng sanh đó, từ vô thủy kiếp đến nay đó, cái điên đảo nó che đó, tức là từ vô thủy đến nay, tức là từ lúc nào, tức là từ lúc mà bất giác ban đầu đó cho đến nay đó, cho nên từ vô thủy đó, chứ không phải là từ kiếp trước. Nói từ kiếp trước là gần gọi là gần bên đây thôi, thấy không? Tức là kiếp trước là thôi, còn ở đây là nói từ vô thủy nữa, tức là từ lúc mà bất giác ban đầu cho đến bây giờ, tới xa như vậy đó, do cái điên đảo. Điên đảo tức là sao? Chữ điên đảo đúng là đây là dùng chữ điên đảo rất là chính xác đó, thấy không? Điên đảo tức là nó lộn ngược. Điên đảo lộn ngược nghĩa là mê chơn mà nhận vọng, rồi lấy vọng làm chơn, cho nên lộn ngược cái lộn ngược cái đó, lấy cái vọng làm cái chơn, giờ cho cái chơn là lại vọng, không? Lộn ngược, sống lộn ngược cái đó. Chúng sanh sống này vậy đó, mà mình nếu không học đạo thì cũng vậy đó. Hiện tại thì mình tuy biết vậy chứ cũng còn cái hơi hám đó, chứ chưa hết đâu, tức là lấy cái vọng mà làm cái chơn, phải không? Còn cái chơn lại cho là vọng. Cho nên bây giờ ở đây mà bảo mà nói bảo sống như cái chơn này á, thì nhiều người thì nghe cũng thích đó, nhưng mà bảo làm thì không ai chịu làm, cho nó là giống như xa xôi quá, sống như cái vọng này là thực tế hơn. Phải không? Những cái vọng này đó là thực tế hơn, phải không? Còn biểu bỏ những cái vọng này mà đi sống chịu về chơn đó, hình như ai cũng lắc đầu, phải không? Đó, tức là nghe thì thấy hay, nhưng mà làm thì chưa chịu làm. Đó là bị còn cái mê điên đảo nhiều đời. Cho nên mới thấy đó. Cho nên đây gọi là dùng chữ điên đảo đó, đó là lộn ngược, phải không? Mà lộn ngược đó tức là gì? Đó là chỉ cho cái hoặc, phải không? Hoặc mê lầm lộn ngược điên đảo đó. Thì từ cái hoặc đó thì sao? Từ cái hoặc mà mê lầm điên đảo đó mới quân thành những cái hạt giống nghiệp, phải không? Nó tạo tác quân thành những hạt giống nghiệp gọi là chủng tử, rồi mới theo những cái nghiệp đó mà sao chịu khổ, cho nên gọi là hoặc nghiệp khổ, như một chùm ác xoa. Ác xoa tức là một cái loại quả ở bên Ấn Độ, nó thường thường thì nó sinh ra rồi nó là một chùm, nó ba trái luôn luôn là chùm ba trái. Cho nên đây mới ví dụ là như chùm ác xoa đó, do cái hoặc mới làm điên đảo quân thành các cái chủng tử nghiệp. Rồi do quân thành những cái chủng tử nghiệp thì sao? cho nên mới chịu khổ lâu dài trong sanh tử hoặc nghiệp khổ. Rồi cũng bởi vì ở trong cái khổ đó, từ sao ở trong cái khổ đó rồi lại chồng thêm quật nữa, bị khổ quá nè, rồi ở trong đó lại chồng thêm quật nữa, tức là mới làm chồng chất theo sâu thêm nữa. Mỗi một lần vậy thì mình mỗi lần sanh ra một đời thôi thì nó chồng thêm lúc mê nữa. Rồi sao, rồi lại tạo thành những cái nghiệp thêm nữa, cho nên là chồng thêm đất quật, quật rồi để mà sao tạo nghiệp rồi chịu khổ nữa, rồi sao để trong khổ đó chồng thêm đất quật nữa, cho nên rồi bây giờ đã không biết bao nhiêu lớp, không, cho nên rồi bây giờ là biết phát tâm Bồ Đề để mà tu hành để trở về giác ngộ đó, nhưng mà vẫn còn bị nó che, không, đó. Nghe biết thấy nó hay đó, nhưng mà làm chưa gọi là hết lòng để mà làm, nó là còn bị nó che. Cho nên trong kinh nói rõ đó, là chúng sanh là bị ba thứ đó, hoặc nghiệp khổ cứ lẫn quẩn trong đó mà thành ra cái kiếp của chúng sanh. Thì vậy để thấy rằng cái kiếp sống của chúng sanh chúng ta là như vậy đó, chứ không gì, đừng có tự hào, không? Kiếp sống của mình là vậy thôi, không? Tức là trong cái hoặc mê làm điên đảo đó, rồi tạo nghiệp rồi chịu khổ, không? Rồi lẫn quẩn đó thôi. Thì vậy mới thấy rằng sống như vậy thì có vui gì không, có ý nghĩa gì không, mà lại lo chìm sâu trong đó, lại không chịu để quay đầu trở lại. Cho nên đó là cái chỗ để mà Phật thức tỉnh cho chúng sanh đó. Cho nên bây giờ người mà gọi là có chí tu hành, đây Phật dạy nè, những người mà các người tu hành không thành được vô thượng bồ đề mà chỉ thành thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, chư thiên, ma vương, quyến thuộc của ma đó, vậy từng người tu hành đây tức là sao? Tức là người như là có chí tu hành rồi, không? Tức là cũng có tỉnh, cho nên là biết tu hành đó, nhưng mà không thành tựu được vô thượng bồ đề, tức là bồ đề của Phật, là cái chỗ rốt ráo giác ngộ, nhưng mà lại thành thanh văn, thành duyên giác, tức là sao? Thành thanh văn, thành duyên giác, tức là còn thiên lệch, chưa phải là vô thượng bồ đề, còn thiên lệch, gọi là cũng là còn giữa đường đó. Mà trong kinh Pháp Hoa thì gọi là gì, cũng là quá thành, chưa phải bảo sở. Nhưng mà thành thanh văn duyên giác thì cũng còn tốt đó, còn xa hơn nữa đó, là rơi vào chư thiên, rồi ngoại đạo, rồi ma vương và quyến thuộc của ma, thì thật là đáng tiếc vô cùng, phải không? Đó. Cho nên đây là Phật nói đó, nghĩa là không thành được vô thượng bồ đề mà thành thanh văn duyên giác, rồi cho đến là ngoại đạo, chư thiên, ma vương, quyến thuộc của ma. Nhưng mà như vậy là sao, lỗi là ở tại chỗ nào? Thì đây là Phật dạy rõ là cái lỗi á, là do không biết hai thứ căn bản mà sẽ nói ở sau đó, mà sao mà tu tập gọi là lầm lộn, không biết được hai thứ căn bản này, rồi tu tập nó lầm lộn, nó đảo ngược đó, tức là lấy cái vọng làm cái nhân tu giác ngộ, tu giải thoát, nhưng mà lấy cái vọng làm nhân, như vậy thì lấy cái vọng làm cái nhân tu mà muốn cầu thật quả thì làm sao có được, không? Nhân là vọng mà cầu cái quả thật thì sao có được, tức là lấy những cái vọng tâm này nè tu nè đó, lấy cái tâm sanh diệt mà tu, cầu cái quả không sanh diệt được không? Cho nên mình học đây mình nắm vững rồi thì mình thấy là tu nó chắc chắn lấy cái nhân sanh diệt mà tu thì được cái quả là sanh diệt, còn muốn được cái quả không sanh diệt thì phải lấy cái nhân không sanh diệt mà tu, không? Lấy cái nhân không sanh diệt mà tu đó thì bảo đảm là được cái quả không sanh diệt. Mà nhân không sanh diệt là gì? Là chân tâm, không? Đó, y là chân tâm đó là mình tu thì bảo đảm là được cái quả không sanh diệt đó. Còn y theo cái vọng tâm này mà tu thì bảo đảm là được cái quả sanh diệt đó. Nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên đây mới nói rằng sao, như là nấu cát mà muốn thành cơm, thật là uổng công thôi. Cái nhân là vọng mà muốn cầu cái quả thật thì giống như nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên là có không biết bao nhiêu người bỏ công tu hành như vậy đó, không? Thì đây là Phật cảnh tỉnh. À, rồi kế đạo Phật mới chỉ ra hai thứ căn bản. À, thứ căn bản một là gì? Một là căn bản sanh tử từ vô thủy, thấy không? Tức là cái gốc sanh tử từ vô thủy kiếp đến nay, thấy không? Chứ không phải là mới đây, tức là từ lúc mà mới bất giác đó tới bây giờ đó, là cái gì? Chính là hiện nay đây, là hiện nay cái mà gọi là các ông mà và chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh, tức là không phải là chỉ một mình ngã năng thôi, mà chỉ chung hết tất cả chúng sanh. Cho nên là ông và các chúng sanh là chỉ chung hết, gồm hết, có mình trong đó luôn, là do dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tánh. Đó là căn bản sanh tử từ vô thủy. Nếu mà còn sống như cái này đó, là bảo đảm là sanh tử dài dài, không ra khỏi sanh tử. Hãy lấy cái tâm phan duyên mà làm tự tánh đó, thì bảo đảm là trong sanh tử dài dài thôi, không ra khỏi được. Tức là đây gọi là cái căn bản mà gọi là sanh tử mà từ vô thủy lâu xa đó, thấy không? Mà không giải được cái mê này thì phải chịu sanh tử thôi, mãi thôi. Mà sao gọi là dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh? Đó là cái vấn đề. Sao gọi là lấy tâm phan duyên mà làm tự tánh? Thì cái tâm phan duyên làm tánh là sao? Tức là cái tâm mà chạy theo cảnh, theo trần, duyên, phan duyên, không? Tức là phan duyên là nó duyên ra ngoài đó. Tức là cái tâm mà chạy theo cảnh, chạy theo trần, luôn luôn là nó duyên ra bên ngoài, gọi là sống hướng ngoại. Cho nên đa số là gọi là chúng ta gọi là chúng sanh đây là sống hướng ngoại không à. Cho nên rồi nó thành ra thói quen, bây giờ về đồ ngoại cũng tốt à. Rồi sống hướng ngoại quen rồi. Như vậy tức là luôn luôn nương tựa vào duyên mà sống. Mà luôn luôn nương tựa vào duyên mà sống đó, thì vậy tức là có duyên thì tức là nó có, mà mất duyên thì sao? Thì thành không, gọi là giống như mất duyên thì chết, có duyên thì sống, mất duyên thì chết. Tức là sống hoàn toàn nương tựa theo duyên, phải không? Cho nên giờ mình biết tu đó, mà ngồi thiền đó, mà bảo ngồi thiền mà tâm đừng có duyên gì hết, chịu chưa? Đa số người ngồi thiền mà bảo là tâm mà không duyên gì hết là chịu không nổi. Giống như tâm mà không duyên gì hết thì giống như là sao? Giống người chết, không biết gì hết, phải không? Tức là luôn luôn đâu phải có duyên cái gì đó, phải không? Mình tu thiền thì còn hay chút là phải duyên cái gì? Duyên vào cái pháp tu thì cũng còn có chỗ duyên. Tức là cho nó còn có chỗ duyên, phải không? Cho nên ngồi mà không còn chỗ duyên nào hết thì sao? Thì ngủ. Không biết gì hết. Còn nếu mà thật sự mà sáng rồi á, thì không duyên chỗ nào hết, mà vẫn rõ ràng thường biết. Đó là mới là cái chỗ sống của người giác ngộ, phải không? Đó. Còn bây giờ thì đó, đúng là sống theo duyên, nhờ duyên, ỷ lại vào duyên. Thì giống như là cái tiếng người ta dùng bình thường là sao? Là sống ký sinh, sống ăn bám, giống gì hết, phải không? Sống ký sinh, sống ăn bám, giống là cái dây mây mà nó bám vào cái cây tùng rồi đó, từ đó. Nếu cây tùng ngã thì phải ngã thôi, phải không? Nó gọi là sống ký sinh. Vậy thì nói cho hay chứ coi như là đa số mình là sống ký sinh hết à, phải không? Nó, nhiều khi chê người này là sống ký sinh, người kia sống ký sinh, nhưng mà chính mình cũng sống ký sinh luôn. À, phải không? Đó, mình thấy người đời vậy đó. Cho nên là điên đảo vậy đó, nhiều khi chê người này chê người kia, mà chính mình là cũng mắc cái đó không ai. Cho nên nếu không học đạo thì làm sao thấy được chỗ này, phải không? Nó không học đạo làm sao thấy được chỗ này. Đó. Như vậy thì nếu mà cứ lo sống theo duyên rồi đó, thì nhưng mà duyên á thì sao? Duyên thì nó luôn luôn nó thay đổi, nó không đứng yên chỗ, phải không? Duyên mà duyên thì nó thay đổi luôn luôn, chứ không đứng yên chỗ để cho mình bám. Mà như vậy thì duyên mà nó thay đổi, mà tâm mình là cứ bám theo duyên thì sao? Thì khi duyên nó thay đổi thì sao? Thì tâm nó cũng phải chuyển theo luôn. Cho nên gọi là bị lưu chuyển trong sinh tử là vậy đó. Duyên nó đổi thì cái này cũng đổi theo, chuyển hoài, bị chuyển hoài, chuyển hoài. Cho nên gọi là bị lưu chuyển không dừng, gọi là chợt có chợt không đó. Cho nên vậy thì tức là luôn bất an, sống trong bất an vậy đó. luôn sống trong bất an, tức đó là khổ. Cho nên là Phật gọi là vô thường, khổ, vô ngã, là đó là tam pháp ấn đó. Mà cái này mới chính là gọi là cái khổ lớn của chúng sanh. Khổ lớn của chúng sanh là khổ này đây, chứ không phải là cái khổ mà thiếu ăn, thiếu mặc, đói khát Phật cho đó chưa phải là khổ lớn. Chính khổ này mới là khổ lớn nè. Không giải quyết được khổ này á là cứ dài dài trong sanh tử hoài chịu khổ, cho nên đây là khổ lớn. Đó, thì đó gọi là căn bản sanh tử từ vô thủy, tức là dùng tâm phân duyên mà làm tự tánh. Đó. Rồi cái thứ hai á là thể bồ đề niết bàn, vốn sẵn thanh tịnh từ vô thủy, gọi là nguyên thanh tịnh thể. Nguyên thanh tịnh thể tức là cái thể mà thanh tịnh từ vô thủy, tức là đây là nói rằng bồ đề niết bàn, nhưng mà cái thể của nó là vốn là sẵn thanh tịnh từ vô thủy, chứ không phải là cái bồ đề niết bàn do mình tu mới có. Mà phải nhớ kỹ cái này, bồ đề niết bàn do mình tu mới được, hay không, mới có, thì cái này chưa phải trên đời chỗ này. Còn cái này là cái thể gọi là nguyên thanh tịnh thể, hay không, từ vô thủy, tức là cái thể nó vốn sẵn, nó là thanh tịnh từ vô thủy từ giờ, chứ không phải là mới có đây. Đó. Vậy tức là cái thanh tịnh này là thể sẵn thanh tịnh từ trong tự tánh, hay không? Đó. Chứ không phải là cái thứ tạo tác, hay không? Không phải là mình làm cho nó thanh tịnh, nhớ vậy đó, hay không? Mà là cái thể thanh tịnh sẵn ở trong tự tánh. Vậy thì nó là cũng có sẵn từ vô thủy kia. Cái trước là căn bản sanh tử từ vô thủy, còn cái này á, cái thể bồ đề niết bàn này đó là cũng là sẵn thanh tịnh từ vô thủy. Ngay đó là nói lên cái gì? Đó là mình ngộ ngay chỗ đó đó. Kia là căn bản sanh tử từ vô thủy, cái này là thể bồ đề niết bàn vốn sẵn thanh tịnh cũng từ vô thủy. Hai cái sao song song với nhau đó, đó mình học là mình học thấy chỗ đó đó, chứ không phải học thấy chữ nghĩa chi cho phiền. Đó, thấy chỗ này nè. Đó, thì mới thấy được lý thú. Hai cái đều song song với nhau, phải không? Cái thể bồ đề niết bàn này là song song với căn bản sanh tử kia, phải không? Hai cái đều là từ vô thủy hết, là đi song song với nhau. Nghĩa là sao? Là tức là ngay trong sanh tử vẫn có cái thể sẵn thanh tịnh này, phải không? Hai cái đang song song với nhau mà, phải không? Đó, không phải rời ngoài sanh tử mà riêng có cái thể bồ đề niết bàn này. Đó. Vậy tức là ngay trong sanh tử tức niết bàn, phải không? Đó, đó đừng hiểu vậy, kinh nói là sanh tử niết bàn là chỗ này nè, phải không? Đó. Không phải rời ngoài sanh tử riêng có niết bàn mà sanh tử tức niết bàn, phải không? Đó. Mà sanh tử tức niết bàn thì tức là sao? Thì sanh tử tức phi sanh tử, giống như kinh Kim Cang nói, phải không? Tức là nói sanh tử tức là không phải sanh tử, không thật là sanh tử, bởi vì nó tức là niết bàn. Vậy thì nếu mà người mà khéo thì ngay sanh tử đó liền ngộ cái thể bồ đề niết bàn, chứ không phải tìm đâu xa hết, đỡ nhọc công phải đi tìm kiếm đâu xa xôi, không phải nhọc công nhiều. Cho nên đó là con đường đúng giáo. Thiền tông là cũng đi theo con đường đúng giáo này, cho nên thiền tông đúng ngộ. Đó là con đường đúng là vậy đó, ngay sinh tử ngộ ra niết bàn, nhận ra niết bàn. Nhưng mà bây giờ thì lại ít ai chịu nhận, là vẫn còn mê là nhiều đó. Còn khéo không thì đó thì ngay sinh tử nhận ra niết bàn liền, đúng giáo là như vậy đó. Mà gọi là cái thể của nó, gọi là cái thể mà gọi là nguyên sẵn thanh tịnh từ vô thủy đó, cái thể đó là gì? Đó phải thấy chỗ đó đó, tức là cái thể đó đó là cái gì? Tức là dưới nói nè, tức là cái thức tinh nguyên minh của ông hiện nay hay sinh các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó, bỏ rơi nó. Nghĩa là đó tức là cái thức tinh nguyên minh của mỗi người hiện nay đây, chứ không đâu khác. Nó hay sinh ra các duyên mà lại bị các duyên bỏ sót nó, đó là chỗ mà các ông phải ngộ trở lại, là chỗ đó đó.